Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 257, tự mình hài tử bị khi phụ. Kia liền như thế à, lập tức, Đông Hoàng Đế Tuấn một mặt điều khiển yêu binh, một mặt tự mình xin chỉ thị nữ oa cùng lão tử. Quả nhiên, đối với chuyện này, thân là Thái Thanh lão tử chỉ là hời hợt ném câu tiếp theo, nhân tộc không nên bị diệt, liền xem. Như ngầm cho phép, nói lão tử mặc kệ nhân tộc sống chết, tựa hồ hơi nghi ngờ có chút oan uổng hắn. Làm là thánh nhân, lão tử đã sớm thôi diễn ra hồng hoang thời đại cuối cùng sẽ thuộc về nhân tộc. Bất quá, cái này thời đại lại cần kinh nghiệm một trận đại kiếp. Chỉ có đã trải qua trận này đại kiếp, để yêu tộc thiếu dưới nhân tộc đại nhân quả, mới có thể từ nhân tộc mới đoạt đi yêu tộc khí vận. Từ đó nhập chủ hồng hoang, thánh nhân phía dưới, đều là run rế. Tại lão tử bực này thánh nhân trong mắt, mênh mông nhân tộc cá thể, đối với bọn hắn mà nói đúng như cùng sâu kiến. Các thánh nhân ánh mắt, chú ý chính là hồng hoang đại biến đếm. Đại khí vận, chỉ cần cái này một đạo khí vận tồn tại, cái khác đều là chuyện nhỏ. Ngay tại yêu tộc khua chiêng gõ trống mà chuẩn bị đại chiến lúc, thời khắc mật thiết chú ý yêu tộc động tĩnh vu tộc, lúc này cũng có phát hiện mới. Phát hiện này liền là nhân tộc hồn phách có thể chém giết yêu tộc nguyên thần. Muốn thu hoạch được hồn phách, nhất định phải giết chết đại lượng nhân tộc. Trong lúc nhất thời, vu yêu hai tộc lại đều đem đầu mâu nhắm ngay nhân tộc. Bế quan bên trong Tiêu Thiên đồng thời không biết, một trận nhân tộc đại kiếp 22 chính đang lặng lẽ tới gần. Thật lớn đồ lục lặng yên tại hồng hoang đại địa bên trên nhấc lên. 1 triệu yêu binh đột nhiên từ thiên đình giết ra, bay thẳng nhân tộc bộ lạc. Trong lúc vội vàng, trong nhân tộc người tu hành vội vàng triển khai ứng đối. Chính làm đôi bên thảm thiết lúc đang chém giết, đột nhiên hồng hoang đại địa bụi mù cuồn cuộn, lại một chi vu tộc đội ngũ từ trong sương mù giết ra. Xưa nay đối địch vu yêu hai tộc lại giống như ước hẹn, cùng một chỗ hướng phía nhân tộc bộ lạc đánh tới, thảm thiết chém giết, khiến cho hồng hoang đại địa bên trên máu chảy thành sông. Trong nhân tộc, mặc dù cũng có đại la kim tiên đẳng cấp cường giả, nại nào lại là lọt vào vu yêu hai tộc liên thủ công kích. Kiêm đối phương chuẩn thánh cấp tổ vu, cùng hai vị yêu hoàng tham chiến, cứ việc nhân tộc liều chết chống cự, khiến cho vu yêu hai tộc gặp thảm trọng tổn hại tổn thương. Nhưng là, cũng dần dần có chút chống đỡ không được. Theo chiến đấu càng thảm thiết, bị Tiêu Thiên thủ hộ nhân tộc mệnh lệnh, bộ phận long tộc cũng gia nhập vào trận này hỗn chiến. Nhưng lúc này long tộc bởi vì long hán sơ kiếp nguyên khí đại tổn thương, đạo cơ bất ổn, tộc đàn cũng không đủ lớn, đối mặt nhưng đều là vu yêu hai tộc tận đếm tham chiến cường giả. Trong lúc nhất thời cũng vô lực kéo hồi xu hướng suy tàn. Lúc này hồng hoang đại địa giống như một cái biển máu, đại lượng nhân tộc không ngừng bị tàn sát hầu như không còn. Rút ra tươi huyết hồn phách, có lẽ luyện chế vũ khí, có lẽ trực tiếp tế luyện thành làm vũ khí. Trùng thiên oán khí bao trùm hồng hoang, nhân tộc đếm số lượng cũng tại cấp tốc giảm bớt. Một trường hạo kiếp, thiên địa biến sắc, nữ oa lão tử bọn người mặc dù đã thành thánh, mắt thấy đây hết thảy cũng có chút âu sầu. Nhưng là, nếu như đã ngầm đồng ý vu yêu hai tộc động thủ, hiện đang ngăn trở cũng đã không còn kịp rồi. Bất đắc dĩ phía dưới, cũng chỉ có cầm một chút yêu tộc chắc chắn thiếu dưới nhân tộc đại nhân quả loại hình lý do đến tự an ủi mình. Bên cạnh chiến bên cạnh trốn nhân tộc cũng đồng thời không ngừng khẩn cầu lấy sáng tạo chính mình nữ oa cùng giáo hóa chính mình lão tử có thể xuất thủ cứu giúp. Nhưng là cũng không có thu được bọn hắn một tia đáp lại. Bất đắc dĩ phía dưới, nhân tộc chỉ có thể rời khỏi Hồng Hoang đại lục, tìm kiếm khắp nơi thâm sơn ẩn núp, một phần trong đó từ trấn nguyên tử giấu vào ngũ trang quan. Nhưng Vu Yêu hai trong tộc, tinh thông thôi diễn người cũng không ít, một khi nhân tộc bộ lạc bị thôi diễn phát hiện, khoảng cách liền sẽ bị tàn sát hầu như không còn. Tình hình như vậy, kéo dài không biết mấy trăm năm. Trong mấy trăm năm, mặc dù không ngừng mà hướng về thánh nhân cầu nguyện, nhưng là vẫn không có đảm nhiệm nào thánh nhân nguyện ý vì bọn họ chủ trì công đạo. Ngày này, một chi nhân tộc bộ tộc đang bị Vu Yêu hai tộc liên thủ truy sát đồ lục, một mực đuổi tới một chỗ mê vụ lượn lờ bờ biển. Chi này nhân tộc bộ lạc bên trong chính có nhân tộc tam tổ chi nhất Toại Nhân Thị, tại bị Vu Yêu hai tộc bước đến tuyệt cảnh thời điểm, nhân tộc rốt cục giác ngộ. Các huynh đệ tỉ muội, xem ra sáng tạo chúng ta cùng giáo hóa chúng ta các thánh nhân là sẽ không lại không cái chết của chúng ta sống, hết thảy đều muốn dựa vào chính chúng ta. Bất quá ta vẫn còn nghe nói tại cái này trên mặt biển có một tòa tiên một, bên trong ngọn tiên sơn tồn tại một vị đại năng, là đã từng chỉ điểm qua nữ hoa sáng tạo sự hiện hữu của chúng ta. Cái này vị đại năng mặc dù chưa thành thánh vị, nhưng lại đối nhân tộc trông nom có thừa. Bây giờ, từ chúng ta mấy vị người tu hành tạm thời ngăn chặn địch nhân, các ngươi chế tác một chút nhanh bè, đi tìm kia mặt biển trên tiên sơn đại năng, nói không chừng nhân tộc còn có một chút hy vọng sống. Nghe được Toại Nhân Thị dẫn đầu nói như vậy, cái này một chi hơn ngàn người nhân tộc bộ lạc, người người đều khóc giống lên. Ai đều biết rõ, lưu lại ngăn cản Vu Yêu hai tộc truy sát, tuyệt đối không sai may mắn còn sống sót khả năng. Nhưng mà mặt biển sóng cả cuồn cuộn, mê vụ lượn lờ, tiên sơn nói chuyện hư vô mờ mịt, thực sự khó có nắm chắc. Nhưng như không dạng này, khó nói liền trơ mắt nhìn xem nhân tộc bị diệt. Xa xa trên đường chân trời, bụi mù cuồn cuộn, mắt thấy Vu Yêu hai tộc truy binh liền muốn đi vào. Vừa ngoan tâm phía dưới, bộ phận may mắn còn sống sót nhân tộc cấp tốc chặt cây, tạo ra từng cái bè gỗ, hướng phía sương mù dày đặc tràn ngập mặt biển vượt qua. Lưu lại một bộ phận khác người tu hành, thì cùng Vu Yêu hai tộc lại lần nữa triển khai thảm thiết chém giết. Mà cái này một mảnh tràn ngập sương mù dày đặc, trên thực tế liền là bị Tiêu Thiên tu hành thu nạp tới thiên địa linh khí. Làm nhân tộc tiến vào thiên địa linh khí phạm vi, cũng sẽ lập tức bị Tiêu Thiên cảm giác được. Kỳ quái, nơi này cùng nhân tộc bộ lạc ngàn dặm xa, nhân tộc là nào sẽ đến ta chỗ tu hành? Cùng lúc đó, Tiêu Thiên cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, mơ hồ nhớ tới trước đây cảm thấy bất an. Mặc dù còn không thể nắm giữ thôi diễn chi pháp, nhưng là bởi vì công đức quan hệ, nhân tộc vận mệnh cùng Tiêu Thiên cũng là cùng một nhịp thở, cho nên sinh ra một chút cảm ứng, trước đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Triệu hồi ra Thất Túc Thương Long, bay lên đám mây, chỉ gặp mênh mông trên mặt biển nổi lơ lửng một 970 chỉ màu đen bè gỗ. Bè gỗ phía trên rõ ràng là chính mình điểm hóa nữ hoa sáng tạo nhân tộc. Nhưng lúc này chỉ gặp những này nhân tộc từng cái quần áo tả tơi, biểu lộ bi thương, hốt hoảng giống như chim sợ cành cong, cầm khỏa đại cò. Lão tử cũng liền bế quan mấy ngàn năm, cái này Hồng Hoang đại địa lại xảy ra điều gì yêu thiêu thân? Nhân tộc mặc dù mới sáng tạo, không phải còn có nữ hoa cùng chư thánh trông nom mà, làm sao lăn lộn thành như thế cái thảm bộ dáng? Thần thức lại quét qua Hồng Hoang đại địa, Tiêu Thiên sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Nguyên vốn đã dần dần lớn mạnh nhân tộc, giờ phút này lại mười không còn một, nhân khẩu khó khăn, thực sự hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Thiên mặc dù sẽ không thôi diễn chi pháp, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lập tức trong lòng 10.000 thớt cỏ, nê mã phi nước đại mà qua, Vu tộc cùng yêu tộc, mẹ nó làm chuyện tốt, nhân tộc đại kiếp, chính mình làm sao đem việc này đem quên đi. Kỳ thật không phải quên, mà là Tiêu Thiên quá khinh thường, nhận là đã có long tộc thủ hộ, lại có nữ oa cùng chư thánh trông nom, Vu yêu hai tộc làm sao cũng không dám quá làm càn. Không nghĩ tới bây giờ vẫn là biến thành cái dạng này. Một câu, nhân tộc không nên bị diệt, liền vẫn từ nó gặp đồ sát. Tiêu Thiên trong lòng, một đạo lửa giận vèo vọt đi lên. Nhân tộc mặc dù là nữ oa sáng tạo, nhưng cũng là chính mình điểm hóa kết quả. Tự mình hài tử bị người khi dễ, có thể không sinh khí. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.